Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 21, ta muốn đi rừng rậm. Ngoặc kép chấm chấm, phải biết hắn hiện tại mới 28 tuổi, chính là nên nhiều đất dụng võ thời điểm. Ta là hy vọng hắn có thể đi một nhánh hàng năm có thể ổn định tham gia châu Âu thi đấu đội bóng. Mặc kệ là Champions League, vẫn là Champions League cái gì? À Kiên bản thân cũng là nghĩ như vậy. Hạ Dương làm Trần Kiên cỏ môi giới. Thông qua câu nói này nói cho Đan một tin tức. Muốn để Trần Kiên chuyển nhượng đi Nottingham Forest. Xin mời bắt được tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Hắn đánh chính là để Trần Kiên mùa hè chuyển nhượng rời đi chủ ý. Bởi vì vào lúc ấy thời gian khá là thong dong. Trên thị trường chuyển nhượng sẽ có càng nhiều đội bóng đối với Trần Kiên cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm hắn mới thật từ bên trong đọ sức, vì chính mình cùng Trần Kiên giành lợi ích lớn nhất. Hắn hiển nhiên không biết Đan kỳ thực chỉ ở Forest ngốc nửa cái mùa giải. Chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc hắn liền sắp rời đi huấn luyện viên trưởng cương vị. Đến thời điểm tái dẫn tiến vào Trần Kiên nhưng là không còn tác dụng gì nữa. Đội bóng hiện tại liền cần bổ sung thực lực, tăng cường mới mẻ huyết dịch. Trần Kiên là một cái hợp lệ mà đáng tin cậy giữa sân cầu thủ. Có thể cùng Út ở giữa sân trung lộ hợp tác. Đồng thời hắn vẫn là bên trong hậu trường giàu cao vạn kim. Có thể ứng phó không giống tình huống. Này một loại cầu thủ nhiều hiếm thấy a. Đan sẽ không chờ đến mùa hè kỳ chuyển nhượng mới cùng Espanyol đàm luận Trần Kiên chuyển nhượng. Mùa đông này hắn liền muốn chiếm được Trần Kiên. Ta tại đây cái mùa giải liền muốn nhìn thấy Trần Kiên trên người mặc Nottingham Forest màu đỏ áo. Đấu, Hạ tiên sinh, cái này mùa giải, Hạ Dương lấy làm kinh hãi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Sau đó đầu óc của hắn liền bắt đầu chuyển động lên. Nếu Forest như vậy cấp bách, chính mình có được hay không mượn cơ hội gõ một bút đây? Tỉ như tha trên một tha. Khiến cho Forest móc ra càng cao hơn tiền bâu ơ. Đan tựa hồ nhìn ra lúc này Hạ Dương trong lòng có ý đồ mưu lợi. Nói thẳng đi, Hạ tiên sinh, Trần Kiên là ta cần cầu thủ. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta hướng về Espanyol câu lạc bộ tạo áp lực. Đem phí chuyển nhượng hạ xuống được. Nhiều như vậy đi ra cái kia bộ phận ta đồng ý coi như tiền bâu ơ cho ngươi. Đan cũng không ngại để có môi giới kiếm nhiều một chút. Ngược lại mua Trần Kiên không phải hắn bỏ tiền. Tiền bâu ơ cũng không phải hắn cho. Như vậy của người phúc ta. Mượn hoa hiến Phật sự tình. Cớ sao mà không làm đây. Hạ Dương không nghĩ tới Đan gặp trực tiếp nói đúng hắn địa tâm sự. Có chút lúng túng nhìn Đan cười cợt. Nếu đối phương đã ưng thuận lớn như vậy hứa hẹn. Theo lý thuyết hắn còn có cái gì tốt tính toán đây. Tự nhiên là một lời đáp ứng luôn. Nhưng là Hạ Dương giảo hoạt vô cùng, cũng không giống lập tức liền cho trả lời chắc chắn. Ai biết sau đó còn sẽ có hay không có so với Nottingham Forest càng hấp dẫn người đại cá mắc câu. Đây, hắn chỉ nói là chuyện như vậy chính mình một người là tuyệt đối không làm chủ được. Còn cần trở lại cố vấn một hồi Trần Kiên ý kiến. Cùng hắn thương lượng một phen mới có thể cho Đan trả lời chắc chắn. Này ngược lại cũng đúng là lẽ thường. Đan không có biểu thị dị nghị. Ta lại ở chỗ này lại ở mấy ngày đĩa. Hạ Dương tiên sinh. Hy vọng ta rời đi Tây Ban Nha thời điểm có thể có thu hoạch. Trước khi đi Đan cùng Hạ Dương nắm tay cáo biệt. Còn chưa quên uyển chuyển nhắc nhở hắn không muốn kéo dài thời gian. Hạ Dương sau khi lên xe cúi đầu nhìn tay phải của chính mình. Cái tay này mới vừa cùng Đan tay cầm cùng nhau quá. Lão già kia vẫn còn có chút ngạo mạn. Có điều chính mình chung quy là cùng hắn tay cầm cùng nhau. Thế giới cấp danh soái cũng có để van cầu chính mình ngày đó a. A ha ha, Hạ Dương a, Hạ Dương, người hiện tại cũng là nhân vật. Ân, ta có muốn hay không lại bãi tự cao tự đại. Tha trên một tha đây. Làm Hạ Dương chính ở bờ biển địa lộ thiên quán cà phê. Cùng Đan chơi tâm kế thời điểm. Trần Kiên chính đang Espanyol trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành huấn luyện. Vì chuẩn bị chiến đấu vòng kế tiếp Barcelona Derby, đội bóng trên dưới đã sớm đem những chuyện khác quên sạch sành xanh. Đối với Espanyol như vậy đội bóng tới nói, giải đấu quán quân cùng cấp thi đấu quán quân trên căn bản đều là không có hy vọng đĩa. Mỗi cái mùa giải mục tiêu trên căn bản chính là tấn công chí mạng. Nếu như thực lực khá mạnh vận khí tốt hơn thời điểm, bọn họ liền sẽ bắt đầu ước mơ châu Âu thi đấu. Thế nhưng có một chút mặc kệ là cái nào mùa giải. Không quản thực lực bọn hắn làm sao, vận khí làm sao, đều là sẽ không thay đổi. Vậy thì là đối với cùng thành tử địch Barcelona địa cừu hận. Chỉ cần bọn họ còn ở giải hạng nhất bên trong, như vậy mỗi cái mùa giải quan trọng nhất hại trận thi đấu nhất định chính là Barcelona Derby. Trần Kiên ở đội bóng này hiệu lực hơn 3 mùa giải. Ở thành phố này ở lại, sững sờ 3 năm, cũng đã quen thuộc từ lâu như vậy Derby bầu không khí. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hắn còn có chút chờ mong như vậy thi đấu đây. Ở Espanyol đá bóng, kỳ thực là rất ít có thể tham gia tài nghệ cao thi đấu. Hàng năm hai lần Barcelona cùng thành Derby coi như là Champions League trận chung kết. Trần Kiên cũng không đáng ghét Barcelona. Có điều thân là Espanyol cầu thủ, liền muốn đang đối mặt Barcelona thời điểm hận lên. Hắn có thể được đến Espanyol các cổ động viên như vậy địa yêu thích. Còn nhiều hơn thiệt thòi hắn ở Barcelona Derby trên một cái hung ác phi sạn đem Messi chỏng gọng trên đất, sau đó cùng tới bất bình dùm Alves đối chọi gay gắt. Đỉnh đầu đầu hỗ phun, suýt chút nữa đánh tới đến. Từ đó về sau, Espanyol fan bóng đá mới coi như chân chính tiếp nhận rồi hắn. Kỳ thực Trần Kiên không phải bạo lực như vậy người. Thế nhưng ở như vậy cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, một cái nghề nghiệp cầu thủ, một người đàn ông trong lồng ngực nhiệt huyết cũng theo sôi trào. Làm ra cái gì lỗ mãng cử động đều đúng là bình thường. Ngày hôm nay ở trên sân huấn luyện Trần Kiên là nhân vật chính. Bởi vì ở đây một bên có một nhà đến từ Trung Quốc truyền thông chính đang quay chụp. Bọn họ là Trung Quốc đài truyền hình quốc gia địa thiết trí vòng bảng, chuyên môn tới làm Trần Kiên địa Barcelona Derby chuyên đề mạnh. Câu lạc bộ cũng đặc biệt khai ân, cho phép bọn họ ở sân huấn luyện một bên quay chụp một ít huấn luyện địa màn ảnh. Đây là một cái đối với xa xôi fan bóng đá Trung Quốc tuyên truyền câu lạc bộ hình tượng cơ hội tốt. Bọn họ làm sao có khả năng không đồng ý đây? Sau khi huấn luyện kết thúc, cái khác các cầu thủ có thể đi phòng thay đồ tắm vòi sen thay y phục. Trần Kiên còn không được. Nhất định phải ở sân huấn luyện một bên tiếp thu vài câu đến từ Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Nói một chút huấn luyện tình huống. Nói một chút cuối tuần này Barcelona cùng thành Derby. Đồng thời cũng không có thiếu fan bóng đá tới tìm hắn muốn ký tên. Ở không phỏng vấn thời điểm, phóng viên đài truyền hình trêu nói. Được đó, fan bóng đá thật nhiều sao? Trần Kiên có chút mang theo ngượng ngùng cười cợt. Tiếp tục cho nhiệt tình Espanyol fan bóng đá ký tên. Hắn ở chính mình ngôi sao bóng đá áp phích cùng bưu thiếp trên nghiêm túc viết xuống Trần Kiên. Tiếng Trung chữ Hán. Sau đó đưa cho fan bóng đá. Còn có một chút nhiệt tình fan bóng đá sẽ ở bắt được ký tên sau khi cùng Trần Kiên chụp ảnh chung. Hắn cũng nhất nhất thỏa mãn. Xem ra, thật sự có minh tinh Phạm Nhi. Tình cảnh này, ở hắn mới vừa tiến vào Nottingham Forest đội thanh niên lúc. Nhưng là muốn cũng không nghĩ đến. Kết thúc phỏng vấn, Trần Kiên trở lại phòng thay đồ. Các đồng đội đều đi gần đủ rồi. Hắn xông tới tắm rửa, thay đổi quần áo, hướng đi bãi đậu xe. Hắn địa màu trắng Audi chính ở nơi đó lẳng lặng mà chờ hắn đây. Hắn hôm nay ở tại độc lập nhà trọ bên trong. Có tiếng ghế xe giá. Có thể trước cái kia ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong pha trộn vô danh tiểu tốt như hai người khác. Nhau, tất cả những thứ này đều là ai mang đến đây? Có môi giới Hạ Dương tiên sinh sao? Nghĩ tới đây, hắn trong túi điện thoại di động vang lên. Chính là Hạ Dương đánh tới. À Kiên à, các ngươi huấn luyện kết thúc rồi à? Hạ Dương vừa lái xe, một bên cho Trần Kiên gọi điện thoại. Đúng, kết thúc, Hạ Thúc. Cái kia đám phóng viên cũng đi rồi chưa? Bọn họ đi rồi. Ta đã cùng Đan từng gặp mặt. Tình huống cặn kẽ ở trong điện thoại nói không rõ ràng. chờ chúng ta gặp mặt bàn lại được rồi. Thật đĩa, ta về nhà trước đi chờ ngươi. Cúp điện thoại, Trần Kiên chui vào ô tô, đem đai an toàn buộc lên, chuẩn bị rời đi, tay cầm xe Audi tay lái, thuần thục đổ ra bãi đậu xe, hướng về trụ sở huấn luyện khung thành chạy tới. Trở lại tiếp tục vừa nãy vấn đề, tất cả những thứ này đến tột cùng là ai mang đến đây? Ở Trần Kiên trong lòng, là cái kia đem hắn gọi là ngu công nước Anh nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cụ thể chính là như vậy. Hạ tiên sinh đem hắn cùng đan gặp mặt chỉ có đàm luận đồ vật đều rõ ràng mười mươi nói cho Trần Kiên. Cuối cùng, hắn phát biểu một phen chính mình ý kiến. Thực sự là kỳ quái. Lúc trước là hắn đối với ngươi ngoảnh mặt làm ngơ đĩa. Hoàn toàn không cho ngươi ở Forest cơ hội. Bây giờ nhưng phải để ngươi trở lại. Hiện tại Forest tình cảnh không ổn. Có thể không bảo vệ cũng không tốt nói. Ta nói với ngươi A Kiên, nếu như ta là ngươi, thà rằng ở lại Espanyol, cũng không đi Forest, tối thiểu hiện nay ở đây không cần lo lắng mùa giải sau gặp đi đánh hạng 2. Giải đấu, Trần Kiên nghe xong Hạ Dương lời nói sau khi, trầm mặc một hồi mới nói, hắn không phải không đã cho ta cơ hội, chỉ là ta không có cách nào tiếp thu điều kiện của hắn. Hắn chỉ chính là đan muốn hắn từ bỏ Trung Quốc quốc tịch, gia nhập nước Anh quốc tịch, như vậy liền có thể đại biểu Forest so với thi đấu việc tình. Như vậy yêu cầu hắn đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Hắn còn không nghĩ tới bởi vì đá bóng mà không ở trong người trong nước. Hơn nữa đến hiện tại Trần Kiên đều còn nhớ đan ở sân bay cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn nếu giấc mơ là đá nghề nghiệp bóng đá. Như vậy ở nơi nào đá không phải đá đây? Chính là câu nói này thay đổi hắn địa tương lai, mới có hiện tại ở Espanyol ăn sung mặc sướng số 10 Trần Kiên. Hắn muốn tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng phải đến ngươi. Ta cảm thấy không thích hợp, thời gian quá gấp, ta không có cách nào cho ngươi tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Hơn nữa, Forest sau khi tiền đồ sẽ như thế nào? Hiện tại cũng khó nói. Ta kiến nghị ngươi đợi thêm nửa cái mùa giải. Chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc, nhìn Forest thành tích, rồi quyết định, hơn nữa, khi đó cũng sẽ có càng nhiều câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Trần Kiên nhưng giơ đầu, vừa nhìn thấy hắn lắc đầu, Hạ Dương liền biết không ổn. Hạ Thúc, kỳ thực ở ta nhận được đan tiên sinh điện thoại sau khi, ta liền quyết định chủ ý, hắn nhìn trước mắt địa cỏ môi giới. Ta muốn đi Nottingham Forest. Hơn nữa ngay ở mùa đông này, người điên, Hạ Dương từ trên ghế salon nhảy lên, ta không điên, nếu như là 4 năm trước, 5 năm trước, ta vót đến nhọn cả đầu cũng phải làm cho ngươi tiến vào Forest có thể hiện tại không giống nhau. Thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bây giờ Nottingham Forest còn không bằng Espanyol đây, ngươi 28 tuổi, A Kiên. Nghề nghiệp cầu thủ hoàng kim tuổi tác không có mấy năm. Ta là hy vọng mượn cơ hội lần này cho ngươi đi càng tốt hơn đội bóng. Có càng to lớn hơn sân khấu. Càng tốt hơn phát huy. Này trên căn bản là ngươi cuối cùng một lần cơ hội lựa chọn. Chờ thêm 30 tuổi. Ngươi liền rất khó lại được những người đại đội bóng địa ưu ái. Hạ Dương càng nói càng kích động. Đứng ở Trần Kiên trước mặt. Cúi người xuống. Quay về hắn dương nanh múa vuốt, nước bọt tung tóe, hắn có thể không kích động sao? Mãi mới chờ đến lúc Trần Kiên kiếm ra điểm danh khí đến rồi. Hắn cũng coi như có cùng châu Âu cái khác câu lạc bộ có kè mặc cả địa tư bản. Làm sao có thể để đan dễ dàng như thế liền đem thắng lợi trái cây hái đi đây? Không được, tuyệt đối không được, chờ kích động Hạ Dương phun xong. Trần Kiên vẫn như cũ dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng, ngoại trừ Nottingham Forest, ta chỗ nào đều sẽ không đi. Hạ Thúc, Hạ Dương cảm thấy rất nhụt chí. Hắn nói rồi nhiều lời như vậy, phân tích nhiều như vậy đạo lý. Tiểu tử này một câu nói đều không nghe lọt tai. Hắn nhìn chằm chằm Trần Kiên nhìn một lúc, Trần Kiên cũng nhìn thẳng hắn. Hạ Dương sau đó ở trên ghế sofa một lần nữa ngồi xuống. Hỏi, tại sao, còn nhớ ta mộng ban đầu muốn sao? Hạ Thúc, Trần Kiên không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Hạ Dương trầm mặc một chút, hắn đang suy nghĩ vấn đề này. Sau đó hắn nghĩ ra đến, chân chính đá trên nghề nghiệp bóng đá, người hiện tại đã sớm thực hiện. Đúng đấy, thực hiện, có điều, Trần Kiên cười lên, hoàn chỉnh bản hẳn là ở Nottingham Forest đá trên chân chính nghề nghiệp bóng đá. Quái đản, Hạ Dương ô chùm đầu. Còn có cái gì bốn phía năm bạch kim kỷ niệm bản? Toàn cầu đo lường phát hành bản sao? Không còn, Trần Kiên mở ra hai tay. Ta hiện tại muốn đi thực hiện ban đầu địa giấc mơ. Về Nottingham Forest đá bóng, ta không thể nào hiểu được. Hạ Dương từ có môi giới góc độ xác thực không thể nào hiểu được Trần Kiên sẽ làm ra quyết định. Như vậy, bởi vì mới bắt đầu là Nottingham Forest cho ta một cái đến châu Âu cơ hội. Cảm ơn, không phải, là cảm tình ba, ta có chút lòng trung thành, là thuộc về Nottingham Forest bất kể nói thế nào. Ta xem như là Nottingham Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong bồi dưỡng được đến. Hạ Thúc, Trần Kiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nhà, rơi vào hồi ức. Ở Nottingham Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong cái kia mấy năm, đường huấn luyện viên quan tâm cùng Greenwood huấn luyện viên địa yêu cầu nghiêm khắc. Nhìn như không có tình người nhưng tự mình gọi điện thoại hỏi mình có hay không muốn đánh bạc tương. Lại đến Nottingham đào núi Tony Dunn huấn luyện viên. Nottingham Forest đối với hắn mà nói, e sợ không phải một cái châu Âu đội bóng đơn giản như vậy rồi. Biết thân là fan bóng đá thời điểm, ta là cái nào chi đội bóng cổ động viên sao? Hạ Thúc, Nottingham Forest, biết rõ, không thể. Hạ Dương vẫn là trêu nói. Không, Barcelona, ha, Hạ Dương ức chế không được cười ra tiếng. Hắn nghĩ tới rồi cuối tuần liền muốn cử hành Barcelona cùng thành Derby. Cùng với ở mấy lần trước Derby chiến đấu Trần Kiên nóng này biểu hiện. Bất quá đối với Barcelona yêu thích thần túy chỉ là thưởng thức. Đối với Nottingham Forest địa cảm tình không giống nhau. Ta muốn vì nàng đá bóng. Ta muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Này vẫn là ở ta làm thương mại ta lần sâu người thứ ba đi nơi nào thử huấn thời điểm thì có ý nghĩ. Hạ Dương bĩu môi. Đối với Trần Kiên địa thứ tình cảm này không phản đối. Nghề nghiệp cầu thủ nói cảm tình. Hiện tại càng ngày càng ít người tin tưởng rồi. Còn có một cái nguyên nhân. Hạ Thúc, cái gì? Trước đây vẫn có một cái tiếc nuối không thể thực hiện. Hiện tại ta có cơ hội ta vẫn muốn ở đường huấn luyện viên hoặc là đan huấn luyện viên thủ hạ đá. Bóng, Tony Dunn. Hạ Dương nghĩ đến người đàn ông kia. Người thật xác định sao? Ta cảm thấy ngươi hiện tại muốn ở dưới tay hắn đá bóng. Chỉ là bởi vì ngươi cùng hắn có đoạn khoảng cách, rời xa sản sinh Mỹ. Một khi trở thành cầu thủ của hắn, có thể không hẳn tốt đẹp. Trần Kiên cười không nói. Ta cảm thấy ngươi nên chăm chú suy tính một chút. À Kiên, Hạ Dương còn đang cố gắng. Không cần, Hạ Thúc, Trần Kiên vi cười nói. Cuối tuần chính là Derby. Ta không tinh lực suy nghĩ chuyện này. Vì lẽ đó ta hiện tại liền làm ra quyết định. Kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng đi Nottingham Forest, ngươi đi cùng câu lạc bộ nói đi. Hạ Dương trong lòng không cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy có chút đố kỵ. Chính mình quanh năm suốt tháng hầu ở Trần Kiên bên người. Có thể tính trên đất là gia cha mẹ hắn ở ngoài thân mật nhất người. Thế nhưng không nghĩ tới ở Trần Kiên trong lòng địa vị kém xa cái kia cùng hắn không tiếp xúc mấy. Lần Tony Dunn cao. Nhưng là không cao hứng có thể thế nào? Cỏ môi giới nếu như đụng với chính là một cái mềm yếu không chủ kiến cầu thủ. Tự nhiên có thể mang chi vững vàng khống chế ở lòng bàn tay bên trong. Nhưng Trần Kiên tuyệt đối không phải loại kia mềm yếu không chủ kiến người. Chọc giận, hắn đổi lại mình cái này cỏ môi giới cũng không phải cái gì quá mức sự tình. Phải biết hiện tại không chỉ có trong nước. Nước ngoài cũng không có thiếu cỏ môi giới hy vọng thay thế được vị trí của chính mình đây. Đến cuối cùng Hạ Dương ở đan cùng Trần Kiên liên thủ lại chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Được rồi, à Kiên, ta hy vọng ngày sau ngươi sẽ không vì là ngày hôm nay quyết định này mà hối hận. Nhìn ra hắn có chút không cam lòng. Trần Kiên nói bổ sung. Sau khi thành công ta sẽ đem thuộc về ta cái kia phân ký tên phí cũng đồng thời đưa cho ngươi. Hạ Thúc, Hạ Dương không nghĩ tới Trần Kiên dĩ nhiên có như vậy quyết tâm. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi cũng thật là xem thường bất cứ giá nào a. Vậy cũng là ta giấc mơ ban đầu. So sánh cùng nhau, tiền tính là gì? Trần Kiên một câu nói hỏi ngược lại Địa Hạ Dương á khẩu không trả lời được. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 22, Barcelona Derby cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.